Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, võ giả là một lòng vì công. Mà võ hiệu suất, mãi mãi cũng như vậy kinh người. Hôm sau, Phương Bình liền thu đến trường học hồi phục, trên nguyên tắc cho phép đề nghị của Phương Bình, mở hợp phân mượn tiền hệ thống. Đương nhiên, không phải vô hạn. Học phân là không cần tiền, có thể tài nguyên là có hạn. Trường học mỗi năm dành cho 100.000 học phân mượn tiền hạn mức, mà 100.000 học phân đổi thành vật thật giá trị cao tới 3 tỷ. Đối với học sinh mở bình đài, dành cho cao như thế mượn tiền hạn mức, Phương Bình cũng không phải không hề trả giá. Thứ nhất, Lữ Phượng Nhu cùng Lý Lão Đầu hai người đứng ra đảm bảo. Thứ hai, trường học ở Phương Bình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sau, có quyền đem bình đài thu về trường học, mà không phải do Phương Bình người nhà tiếp tục tiếp quản. Thứ ba, hàng năm kết toán, tổn hại suất 5% trong vòng, đệ trình học sinh chiến vẫn tài liệu, trường học không đáng truy cứu, vượt qua phạm vi, viễn Phương Bình đài phụ trách gánh chịu. Thứ tư, nhiều vô số. Trường học cho rất nhiều hạn chế, bao quát lúc nào cũng có thể sẽ tra nghiệm chướng mục, bao quát học phân là có hay không mượn cho học sinh, mà không phải Phương Bình bản thân ở trong đó giở trò, mà võ còn phái người làm giám sát, bình đài, từ từ hướng đi quỹ đạo, mà không còn là trước chỉ phụ trách đưa giao hàng vật chân chạy công ty, cho tới mượn tiền lợi tức. Do viễn Phương Bình đài lập ra, báo cáo trường học dành cho trả lời, lợi tức về trường học, viễn Phương Bình đài có thể thu lấy 10% lợi tức quản lý phí dụng. Vắt chảy ra nước, không phải mà võ tác phong, dành cho viễn Phương 10% lợi tức quản lý phí. Theo mà võ, cũng không tính quá nhiều, lợi tức. Trường học vốn là không hy vọng dựa vào cái này kiếm học sinh tiện nghi. Chỉ là vì bù đắp có thể sẽ xuất hiện nợ khó đòi. Những học phân này cùng tiền, cuối cùng vẫn là sẽ chảy vào học sinh trong tay. Mà võ cảm thấy 10% không nhiều. Phương Bình nhưng là tính toán lên. Đến cùng muốn thu cao bao nhiêu lợi tức, cho tới ngày tức 5 phần vạn loại này. Đó là đương nhiên không thể thực hiện được. Mà võ sẽ không cho phép Phương Bình thu cao như vậy. Chuyển hóa thành lãi suất hàng năm đều đạt đến 18% rồi. Có thể ngày tức 3 phần vạn, nghe tới cực thấp, lãi suất hàng năm cũng vượt qua 10% rồi. Một năm 10%, nếu là làm đến cực hạn, một năm qua, thấp nhất tiền lời cũng ở 1 vạn học phân trở lên. Bình đài phân 10%. Đó chính là 1.000 học phân trở lên rồi. Trên thực tế, trường học một năm thống hợp một lần, mà trong thời gian này có thể thao tác không gian quá to lớn. Bao quát ngắn hạn mượn tiền trả lại lợi tức, lại lần nữa biến thành tiền vốn. Thao tác tốt nói, một năm qua, tiền lời chính là mấy ngàn học phân. Hậu cần bộ, Phương Bình trong lòng tính toán một trận. Trong mắt đều bốc ánh kim rồi. Mấy ngàn học phân, đó chính là mấy chục triệu hơn 100 triệu rồi. Một cái nho nhỏ ma võ, bình đài vận doanh phí dụng mới vài đồng tiền. Nghĩ tới đây, Phương Bình nhỏ giọng nói. Lão sư, người nói ngày tức thu 3 phần vạn, có cao hay không? 3 phần vạn, Lý Lão Đầu trong lúc nhất thời còn đang tính toán lợi tức cao thấp. Phương Bình cấp tốc nói, rất thấp chứ, học sinh bình thường, mượn cái 100 học phân liền chết no, một ngày chỉ lấy 0.03 học phân lợi tức. Nói thật, đây chính là cực thấp lợi tức, dù cho một tháng qua, cũng là một cái học không được chia, có thể sớm một tháng bắt được 100 học phân, hắn cũng có thể theo nhị phẩm tiến vào tam phẩm, một tháng này. Một cái học phân tính là gì? Lão sư, ngài nói có phải là cái này để ý? Lý Lão Đầu hơi trầm ngâm nói, là không cao lắm, này kỳ thực cũng thì tương đương với trường học sớm lấy ra 3 tỷ tài nguyên đầu tư. Thế nhưng ta tin tưởng, này 3 tỷ tuyệt đối vật có giá trị. Có thể, một năm qua, Ma Võ có thể thêm ra hơn 10 vị tam tứ phẩm học sinh. Vì nhân loại làm ra không gì sánh được to lớn cống hiến. Mà những tài nguyên này, không phải bỗng dưng liền không còn. Đến cuối năm, còn có thể trở về trường học. Như vậy hình thành một cái tốt tuần hoàn. Trường học không những không bị bất luận cái gì tổn thất. Còn có thể học sinh bên trong bác một cái tốt danh tiếng. Lý lão đầu nhìn hắn không lên tiếng. Phương Bình lại cười nói. Lão sư, cái kia liên quan với bình đài chiết khấu vấn đề. Trường học ý tứ là, duy về hạn giá, mà võ đan dược cùng binh khí, đều là có hạn, ngươi hoạt động một làm. Cái kia chẳng phải là, lão sư, trường học biết bao thiển cận. Ta hỏi ngài, đan dược từ đâu tới? Lý lão đầu sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói. Bộ phận chủ yếu tài liệu, bắt nguồn từ địa quật, cái kia không là được rồi. Bọn học sinh tiêu hao nhiều lắm, tiến bộ nhanh, có phải là đều muốn xuống địa quật phấn đấu? Cứ như vậy, tài liệu tự nhiên sẽ bổ túc. Nói xong, Phương Bình lại nói, hợp kim binh khí đến từ đâu? Cũng có bộ phận bắt nguồn từ địa quật, vẫn là đồng dạng đạo lý. Hơn nữa chế tạo hợp kim binh khí, cần nhân thủ chứ, mà võ bên này. Binh khí bình thường đều không phải lượng lớn chế tạo, mà là nhân công rèn đúc, chủ yếu do chế tạo học viện học sinh gánh chịu. Có thể chế tạo học viện học sinh, bình thường kỳ thực cũng không quá nóng lòng tham dự những thứ này. Bọn họ ở trong trường học, nghĩ tới càng nhiều vẫn là tương lai tiến vào nhà ai công ty. Có thể nếu là hiện tại bọn họ gánh vác nợ khổng lồ, chính mình liền sẽ chủ động đi làm việc, là đạo lý này chứ. Ngươi là nói, sở dĩ ra, trường học lo lắng tài nguyên không đủ vấn đề, hoàn toàn chính là trắng bận tâm, tiêu hao nhiều lắm, mọi người thực lực mạnh mẽ, mới có thể kiếm nhiều lắm, lông dê vẫn là da ở trên thân dê, mà không phải trường học đến gánh chịu. Quay lại ta lại đi hỏi một chút đi. Người bên này nhớ tới đem cái này làm tốt, thật muốn xuất hiện 100.000 học phân mất hết vốn liếng. Này nhưng không phải là học phân vấn đề. Tiểu tử, đến thời điểm, bán ngươi, ngươi đều không đền nổi. Chuẩn bị vẫn cho trường học đánh không công đi. Phương Bình xem thường, bĩu môi nói, trừ phi mượn tiền người đều chết trận rồi. Khi đó, trái đất e sợ đều phải bị công phá. Còn quan tâm cái này, Lý lão đầu không có gì để nói. Nói được lắm có đạo lý. Bọn học sinh đều chết trận. Loại này tỷ lệ tử vong. Nhân loại kia còn có hy vọng. Nói như vậy, tiểu tử này căn bản không nghĩ tới bồi thường trường học vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lý lão đầu lâm vào trầm tư. Phương Bình thấy thế lại nói. Lão sư, vậy ta đi về trước. Mặt khác lần này phiền phức ngài, ngài yên tâm, đảm bảo sự, chắc chắn sẽ không để ngài chịu oan ức. Ta Phương Bình nhưng không phải là loại người này. Lý lão đầu thẫn thờ mà gật gù, ngươi đều nói sẽ không bồi thường, từ đâu tới oan ức lưng. Mắt thấy Phương Bình phải đi, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, qua vài ngày, dẫn ngươi đi một chỗ. Đi đâu? Một chỗ tốt, ở nơi đó. Ngươi có thể thấy được rất nhiều thứ. Thừa dịp vào địa quật trước, qua xem một chút, đối với ngươi có trợ giúp. Phương Bình tức khắc đại hỉ, vội vàng nói, tạ ơn lão sư. Lão sư, ngài có tôn nữ sao? Lý lão đầu liếc hắn một cái, một lát mới sâu xa nói, hiện tại lăn bằng không. Lời còn chưa dứt, Phương Bình người đã chạy không còn bóng rồi. Hậu cần bộ ở ngoài, Phương Bình lắc đầu thở dài, ta này không phải cùng lão Vương học sao? Nhìn lão Vương, vỗ mông ngựa thật tốt, lão sư khuê nữ mới như vậy điểm lớn, đều mang theo bên người làm con dâu nuôi từ bé rồi. Lý lão đầu nhưng là lục phẩm đỉnh phong. Nịnh nọt này đánh xong rồi. Ngày nào đó thành tông sư. Chính mình cũng phát đạt rồi. Lấy điện thoại di động ra cho Lý Thừa Trạch gọi điện thoại. Nói rồi một hồi bình đài mượn tiền sự. Kỳ thực cái này đơn giản. Bây giờ nhằm vào chính là ma võ học sinh. Ma võ mới mấy người. Học sinh tin tức ghi chép. Trường học đều có. Cũng là ở bình đài tăng thêm một điểm công năng mà thôi. Mấy ngày liền có thể làm được. Đáng tiếc a, mượn tới tiền, không tính điểm tài phú. Bằng không, hiện tại mượn cái 3.000 học phân. Ta điểm tài phú trực tiếp liền quá 100 triệu rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối. Bằng không, dù cho thương lượng cửa sau, hắn cũng phải cho mình làm một điểm học phân đi ra. Chính lầm bầm lầu bầu nói chuyện, Phương Bình liền nhìn thấy cách đó không xa mấy chiếc xe buýt ngừng lại. Nam Giang đội ngũ, trở về rồi, Phương Bình, Đường Phong một hồi xe, liền nhìn thấy quay đầu muốn chạy Phương Bình, quát khẽ, lại đây, Phương Bình bất đắc dĩ, kỳ kèo đi tới, ai bảo ngươi sớm rời đi, không tổ chức vô kỷ luật, Đường Phong trách cứ một câu. Lại nói, không có chuyện gì thiếu hướng về hậu cần bộ chạy, đừng làm cho Lý lão khó làm. Ta nghe nói ngươi thường thường ở hậu cần bộ dính điểm tiểu tiện nghi. Ngươi là đắc lợi, truyền đi, mọi người đều như thế yêu cầu. Lý lão ứng đối ra sao? Phương Bình ngượng ngùng nói, ta giao dịch số lượng lớn a, vậy cũng không thể để Lý lão khó làm. Trường học lập ra hối đoái giá cả. Không phải Lý lão một người liền có thể thay đổi. Nói thật cho ngươi biết, có chút chỗ hổng là Lý lão cá nhân phụ cấp. Ngươi đừng ỷ vào điểm khôn vặt liền cho rằng trên đời người đều là kẻ ngu si. Phương Bình há miệng, giờ khắc này nhưng là không biết nên nói cái gì. Đường Phong hừ nhẹ nói, được rồi, những việc này trong lòng mình nắm chắc liền được. Sau đó đồng thời đến thực huấn lâu tập hợp. Ồ, Phương Bình có vẻ hơi phờ phạc, lão Lý đầu cho mình phụ cấp sao? Hắn còn tưởng rằng lão Lý đầu trưởng quản hậu cần bộ. Quyền lợi lớn đến kinh người, phì chảy mỡ đây, Đường Phong vừa đi, những người khác cũng dồn dập xuống xe. Phó Xương Đỉnh đi tới nhỏ giọng nói, buổi tối ước một ước Triệu Lỗi. Triệu Lỗi cũng đi tới, nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen. Lạnh lùng nhìn Phó Xương Đình, Phương Bình, tam phẩm trung đoạn, hắn không phải là đối thủ. Có thể Phó Xương Đình, cái tên này có chút muốn ăn đòn rồi. Phương Bình không phản ứng hắn, đem vừa mới lời nói tạm thời đè xuống. Suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói, mọi người khuyết học phân sao? Phí lời, nếu như, ta nói nếu như, hiện tại ta mượn cho mọi người học phân. Mượn cái 1-200 học phân cũng không có vấn đề gì. Các ngươi đồng ý mượn sao? Này vừa nói, mọi người đồng loạt nhìn về phía Phương Bình. Võ giả, vốn là tai thính mắt tinh. Giờ khắc này mọi người hầu như cũng nghe được rồi. Phương Bình thấy thế nói. Đương nhiên, ta chỉ là làm một ví dụ. Không phải ta muốn mượn cho mọi người. Là trường học, ta trước cùng trường học kiến nghị một hồi. Hiện tại mọi người chỗ hổng đều khá lớn, lại nằm ở tiến tới đỉnh phong kỳ. Không thể bởi vì học phân vấn đề, liền để mọi người dừng bước không tiến. Ta còn cố ý tìm viện trưởng bọn họ. Hiện ở trường học thật giống có ý này. Một khi thật trường học cho chúng ta dự mượn học phân, mọi người có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Thực lực tăng lên, học phân còn sợ không tốt kiếm. Nhất phẩm võ giả, kiếm 10 cái học phân cũng khó khăn, có thể đến nhị phẩm, 30, 50 học phân tính là gì? Nhị phẩm kiếm 100 học phân có thể muốn đòi mạng. Có thể đến tam phẩm, hoặc là tam phẩm cao đoạn, vậy còn không là tùy tùy tiện tiện sự. Mọi người nếu là có ý nghĩ, có thể nói với ta, đi cùng trường học đề nhìn, ta cảm thấy hy vọng rất lớn. Phương Bình, người thật lòng, Vu Hướng Hoa đứng dậy, ngưng thần nói, thật có thể sớm dự chi. Phương Bình vội ho một tiếng nói, khả năng muốn nho nhỏ thanh toán một ít lợi tức, tỉ như dự mượn 100 học phân, mỗi tháng khả năng muốn nhiều còn một cái học phân. Này tính là gì? Vu Hướng Hoa không để ý chút nào. Có thời điểm, mọi người đột phá, kém chính là này 100 học phân. Thật muốn sớm dự mượn đến. Đột phá, một tháng một cái học phân toán học phân sao? Tùy tùy tiện tiện làm cái đơn giản nhiệm vụ. Này cũng không phải sự đổi thành tiền, cũng mới 3 vạn, liền ngay cả Phó Xương Đỉnh mấy người cũng đều lên hứng thú. Hiếu Kỳ nói, Phương Bình, thật sự có việc này? Hừm, trường học là như thế dự định, ta đến trưng cầu một hồi ý của mọi người gặp, cái này cũng là vì hết thảy học sinh mưu phúc lợi. Sở dĩ quay đầu lại, ta khiến người ta đi làm cái hỏi cuốn điều tra. Mọi người thật muốn đều đồng ý, ta lại đi tìm trường học hiệp thương. Ngươi được đấy, Dương Tiểu Mạn một mặt kinh ngạc nói, ngươi hiện tại đều có thể ở Ma Võ thúc đẩy mới chính sách. Có thể à, Phương Bình rụt rè cười nói, mọi người đều là bạn học mà, thực lực các ngươi mạnh, Ma Võ thực lực mạnh, chúng ta đồng thời làm nhiệm vụ, vậy thì càng an toàn. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Cá nhân mạnh mẽ, không thể đại biểu cái gì. Chơ mắt mà nhìn một ít bạn học, bởi vì bị vây tại tài nguyên vấn đề, vô pháp phù luyện đột phá. Ta kỳ thực trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hơn nữa làm vì chúng ta bình viên xã một thành viên, ta còn cho mọi người tranh thủ đến ngoài ngạch phúc lợi. Phương Bình liếc mắt một cái những người khác, giả vờ thần bí nói, chúng ta bình viên xã, bởi vì trước vì mọi người phục vụ tốt, trường học ý tứ là có thể miễn phí mượn cho chúng ta xã viên nhất định học phân. Này có thể so với những người khác tốt lắm rồi, bình viên xã hiện tại có thể không đối ngoại nhận người, bằng không có thể bị đạp phá ngưỡng cửa. Còn có, kế tiếp chúng ta phụ trách Viễn Phương Bình Đài, có thể sẽ làm một ít hoạt động, tỉ như mua một viên tam phẩm khí huyết đan, đưa một viên phổ thông khí huyết đan, hoặc là mua một thanh cấp C binh khí, đưa người một cái phòng thân trụy thủ. Những việc này, tạm thời đừng nói cho người khác biết. Trường học đồ vật có hạn, chúng ta lén lút mua lại nói. Mọi người ánh mắt đều sáng, dù là cùng Phương Bình không hợp nhau lắm Trương Tử Vi lúc này cũng đi tới nói, ngươi nói thật? Phương Bình cau mày nói, không cùng các ngươi nói, cùng chúng ta xã đoàn người nói chuyện, đừng trộm nghe người ta nói. Nói hết, Phương Bình hướng Phó Xương Đỉnh mấy người nói, chúng ta vừa đi vừa nói, đây là ta tranh thủ đến phúc lợi, đừng cho học sinh cũ chiếm tiện nghi. Phó Xương Đỉnh mấy người hùng hục đi theo. Phương Bình nhỏ giọng nói, vừa mới đắc ý vênh váo, không nên ở học sinh cũ bên kia nói, bị bọn họ truyền ra ngoài, vậy chúng ta cơ hội liền thiếu. Theo Phương Bình âm thanh mơ hồ truyền đến, Trương Tử Vi mọi người liếc mắt nhìn nhau. Một lát, Trương Tử Vi nhỏ giọng nói, đều bảo mật. Mọi người dồn dập gật đầu. Trường học tài nguyên có hạn, thật muốn cùng Phương Bình nói như vậy, mua một viên tam phẩm khí huyết đan, tặng kèm một viên phổ thông khí huyết đan. Này có thể đều là ngoài ngạch kiếm, mọi người tiêu hao đều không nhỏ, có thể tỉnh một điểm toán một điểm. Rất nhiều lúc làm nhiệm vụ là lỗ vốn, nói tốt mọi người đều bảo mật. Kết quả chờ đến tối, trường học gần như truyền ra rồi. Nghe nói không, Viễn Phương Bình Đài hối đoái đan dược, mua một tặng một, giá cả cùng với bình thường đồng dạng. Thật, lừa ngươi làm gì thế? Nhớ phải giữ bí mật. Đồ vật không nhiều, bị người ta biết, lập tức liền bị cướp xong. Nhất định, ngoặc kép, biết không? Trường học cho phép chúng ta sớm dự mượn học phân, đến kỳ trả liền được. Chính là học phân không nhiều, còn cần tư cách xét duyệt, cũng không biết chúng ta có tư cách hay không. Còn có việc này, hừm, ta cũng là nghe người ta nói, Nghe nói Phương Bình cái kia bình viên xã cũng có thể mượn học phân, lợi tức đều không thu. Vì sao oan? Có người không cam lòng nói. Còn có thể vì sao sao? Ta nghe nói là Phương Bình đi cùng viện trưởng kiến nghị. Viện trưởng nói hắn kiến nghị không sai. Phương Bình nhân cơ hội nói bình viên xã cho mọi người trả giá nhiều lắm. Thường thường cho mọi người tặng đồ. Thảo, sớm biết ta cũng đưa a. Không chỉ có ngần ấy đường sao. Bao lớn điểm sự, hiện tại tiện nghi tất cả đều cho những người kia chiếm. Đúng rồi, bây giờ còn có thể vào xã sao? Thật giống không được, có chút đáng tiếc rồi. Một ngày này, bình viên xã thành viên cũng đều trong lòng trộm hỉ. Một ít nguyên bản bởi vì không có tiền lời, cũng không được đến nhiều chỗ tốt lớn thành viên, trong lòng đều lên lùi xã chi tâm. Có thể hiện tại biết bình viên xã cũng có thể dự mượn học phân, còn đều có thể miễn phí mượn, mỗi cái đều lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Và những người khác so với bình viên xã người không chiếm ưu thế, một nhóm người đến hiện tại còn không thành võ giả, chỉ khi nào có thể dự mượn học phân, cái kia nói không chắc rất nhanh sẽ có thể đột phá rồi. Trong chớp mắt công phu, bình viên xã phát hỏa, dự mượn học phân và bình đài ưu đãi tin tức cũng phát hỏa. Cùng lúc đó, Phương Bình vỗ vỗ Quách Thịnh vai, tán dương, làm ra không sai, chờ xã đoàn bắt được kinh doanh tư cách, người dự mượn hạn mức ít nhất ở 50 học phân trở lên. Miễn phí, không cần trắng không cần. Quách Thịnh ngốc cười một tiếng, lại có chút ngạc nhiên nói. Xã trưởng, đây là chuyện tốt a, vì sao phải nói cho những người khác? Phương Bình khẽ cười nói, võ giả, làm một lòng vì công, vì tư lợi, chỉ lo chính mình, cái kia còn là võ giả sao? Quách Thịnh, suy nghĩ thật kỹ, không muốn đi nhầm vào lạc lối. Xã trưởng anh minh, tiểu bàn tử một mặt khâm phục, xã trưởng chính là xã trưởng, giác ngộ thật cao. Phương Bình đánh cái ha ha, cất bước rời đi, nhìn, cái gì gọi là được cả danh và lợi, chờ đến học kỳ kế bắt đầu, tân sinh nhập học, lại giao động một nhóm miễn phí sức lao động đi vào. Mà hiện tại đám này, đại khái đều thành võ giả, ngày sau cũng có dùng đến thời điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục